PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, Chiến Hắc Hùng. Ngươi tại sao phải giết Trương Tinh? Có biết hay không Thú Vương vì bồi dưỡng hắn mất rất nhiều tâm huyết? Như ngươi vậy, ta thế nào với Thú Vương giao phó? Chờ Canh Long bọn họ đi xa sau khi Âm Dương lão đầu xuất hiện ở Trương Tinh bên cạnh thi thể. Nhìn cách đó không xa đứng, quanh thân bị nón lá rộng vành bọc nhân, mặt đầy làm khó, không biết nên nói cái gì cho phải. Hừ hừ, nhớ ngươi đường đường bá chủ một phương, ngay cả Thú Vương Giá Lâm cũng phải cấp ngươi mấy phần mặt mỏng. Liền này một cái tiểu tốt tử có thể làm khó được ngươi. Nếu là kia Thú Vương thật truy cứu đi xuống, ngươi có thể nói thực cho ngươi biết hắn a? Liền nói người là ta sát. Bị nón lá rộng vành bọc nhân, hiển nhiên có chút không vui. Nàng cũng không nhìn Âm Dương lão nhân, lạnh giọng quát lên, ha ha, tức giận, ta U Minh sứ giả, chúng ta đều là đàn bà cần gì phải nhé. Đúng rồi, ta xem ngươi như vậy chú ý kêu Canh Long, có phải là ngươi hay không môn nhận biết a? Chẳng lẽ nói, ngươi chính là hắn muốn tìm kia cái gì Tiêu Oánh Oánh? Âm Dương lão nhân vẫn đối với cái này đột nhiên giết ra đến sứ giả người cảm thấy hứng thú vô cùng. Nàng không ngừng dò xét muốn biết sứ giả thân phận chân thật. Bất quá mỗi lần đều là không công mà về. Hôm nay này Canh Long vừa vặn tại chỗ. Nhìn người sứ giả kia có chút khẩn trương bộ dáng. Cuối cùng trực tiếp động sát tâm. Đem Trương Tinh cho giết chết. Âm Dương lão đầu không khỏi đem mục tiêu hoài nghi cho phong tỏa ở Canh Long tìm trên người. Này U Minh sứ giả chân trước đi tới cơ giáp tinh cầu. Canh Long sau đó liền đến. Mà khi sứ giả biết Canh Long tung tích sau này, rõ ràng đối với này Canh Long rất để ý. Âm Dương lão đầu một mực không hiểu này U Minh sứ giả tâm tư. Bây giờ thật gặp phải này Canh Long. Biết Canh Long là đang tìm người. Nàng không khỏi có chút nhiều nhớ tới. Người một cái Âm Dương tiên. Có biết hay không lòng hiếu kỳ quá nặng. Là có thể chết người. Đây là một lần cuối cùng. Lần sau nếu là tái phạm, ta tuyệt không khinh suất tha thứ. U Minh sứ giả đang khi nói chuyện quanh thân ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện. Làm cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác bị áp bách. Âm Dương lão đầu chỉ cảm thấy thân thể không khỏi đau nhức. Đầu gối không bị khống chế. Muốn té quỵ dưới đất. May là nàng đem hết toàn lực. Cơ giáp lực vận dụng đến cực hạn. Vẫn không thể chống cự kia U Minh sứ giả lực lượng. Sứ giả, ta sai lầm rồi. Xin ngươi bỏ qua cho ta. Âm Dương lão đầu cảm giác một cổ khí tức tử vong xuất hiện. Nàng vẫn là rất yêu quý tánh mạng mình. Liền vội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ. Hừ, liền điểm này cốt khí còn dám khiêu chiến ta. Ngươi cho ta nhớ kỹ. Ta là người chưa bao giờ cùng ngươi nói điều kiện. Người lập tức an bài cho ta nhân theo dõi Canh Long bọn họ. Nhất định phải bảo đảm Canh Long bọn họ an toàn. Đây chính là Thú Vương tự mình giao xuống. U Minh sứ giả lời nói xong. Nàng nghiêng đầu nhìn một chút Canh Long rời đi phương hướng. Qua một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi rời đi. Không có U Minh sứ giả trói buộc. Âm Dương lão đầu xem như thở phào nhẹ nhõm. Nhìn trên người mình đã là có vết máu xuất hiện. Âm Dương lão đầu lạnh rên một tiếng, chề miệng một cái muốn nói gì, cuối cùng vẫn là buông tha, lắc mình trở lại chỗ mình ở dưỡng thương đi. Xác thực nói Canh Long đám người bọn họ rời đi tử vong triều trạch sau khi, ngược lại một đường chót lót, cũng không có gì ngoài ý muốn phát sinh, mắt nhìn thấy là nhanh phải đến Hắc Hùng vị trí phương. Canh Long kêu mọi người dừng lại, lần nữa trọng thân an toàn tầm quan trọng. Chắc chắn tất cả mọi người tù nhớ kỹ trong lòng sau. Canh Long này mới khiến mọi người tiếp tục đi tiếp. Nhân loại, thức thời vội vàng cút cho ta. Nếu không lời nói, chúng ta Hắc Hùng nhất tộc tất nhiên với các ngươi thề không bỏ qua. Đột ngột thanh âm phát ra. 4, 5 con đạt tới cao hơn 10 thước Hắc Hùng xuất hiện. Bọn họ dương nanh múa vuốt, đem Canh Long đoàn người đường đi cản đoạn. Khi nhìn đến Canh Long sau lưng cuối cùng một bang tích dịch cùng cự lang sau khi Chắc chắn bọn họ đều là dong binh quân đoàn nhân. Đám kia hắc hùng nhưng là vô cùng phẫn nộ. Huy quyền đem bên người đại thụ cho đánh ngã. Gầm hét lên. Các ngươi những thứ này thú tộc thứ bại hoại. Có phải hay không là làm nô tài thói quen. Lại giúp nhân loại khi dễ đồng loại. Ta thật cho các ngươi cảm thấy xấu hổ. Các ngươi chính là chúng ta yêu thú bộ lạc sỉ nhục. Đối với hắc hùng lời nói. Lão tích dịch với hạt nhãn lang cũng không có cảm giác. Thứ nhất bọn họ chủng tộc đan đả độc đấu thói quen. Cũng không có với những chủng tộc khác kết thành đồng minh. Mặt khác, những thứ này đã trải qua chiến trường nhân. Căn bản cũng sẽ không với địch nhân nói cảm tình. Chỉ có sinh tử, động thủ, theo hai người ra lệnh một tiếng. Sau lưng các anh em lập tức sẽ hành động. Vọt nhảy đến hắc hùng bên cạnh. Với gấu đen kia bàn đấu đến đồng thời. Bởi vì mấy cái này hắc hùng thực lực cũng không cao. Cũng chính là 5-3 phút công phu. Hắc hùng liền bị canh long bọn họ giải quyết xuống. Khốn kiếp, giết ta đồng tộc, các ngươi đều đi chết đi. Canh long bọn họ bên này mới vừa mới chuẩn bị quét dọn chiến trường. Một con toàn thân kim sắc đại hùng xuất hiện, kèm theo phẫn nộ gầm thét. Hướng canh long bọn họ công kích đi qua. Chính là nó, mọi người cẩn thận, thông qua nhiệm vụ chỉ dẫn. Canh long biết trước mắt này quanh thân vàng óng ánh ra hỏa chính là mình hành động mục tiêu. Hắn kêu mọi người phân tán ra, chủ yếu lấy tập kích công kích làm chủ. Cũng không với kia kim hùng chính diện xung đột. Đại kim hùng tả hữu khai cung, không ngừng phát động công kích. Tiếc rằng thân thể so với canh long bọn họ, hay lại là quá mức vụng về. Ở mấy lần công kích cũng không có hiệu quả, mà chính mình đúng là một thân vết thương sau. Đại kim hùng rốt cục thì không chịu nổi. Ngao ô một tiếng, quanh thân bốc lên ngọn lửa màu tím thẻ. Biến dị, mọi người mau rút lui. Nhìn một cái đại kim hùng là dùng tuyệt chiêu, tăng lên thực lực của chính mình. Canh long bọn họ đứng thật xa cũng có thể cảm giác được đại kim hùng trên người khí thế đại biến. Cho bọn hắn run sợ trong lòng cảm giác. Kia canh long có thể không dám khinh thường. Lập tức kêu mọi người tản ra. Bất quá đại kim hùng này biến dị sau khi thực lực mạnh mẽ quá đáng. Canh long bọn họ bên này mới vừa bắt đầu hành động. Đại kim hùng đã đến bên cạnh. Bắt một người trong đó rơi ở phía sau cự lang. Hai tay vừa dùng lực. Cuối cùng trực tiếp đem kia cự lang cho xé thành rồi hai nửa. Gia gia của ngươi. Như thế này mà lợi hại. Mọi người phân tán chạy. Ngàn vạn lần không nên dừng lại. Đến khi tên khốn kia biến dị thời gian đến, chúng ta lại phát động công kích. Canh long với cự lang chiến đấu qua, hắn tự nhiên biết này cự lang thực lực. Thấy lớn kim hùng lại thay đổi khủng bố như vậy, canh long có thể là không dám dừng lại. Lập tức liền tăng nhanh chạy trốn tốc độ. A, lại vừa là hét thảm một tiếng. Canh long nghiêng đầu nhìn. Lần này là tích dịch tộc một cái huynh đệ gặp rủi ro. Nhìn kia đại kim hùng lại lập tức phải công kích được một con lạc đàn cự lang. Canh long hàm răng khẽ cắn. Thập phương cổ trực tiếp triệu hoán đi ra. Hắn lúc này cũng không đoái hoài tới kiêng kỵ gì. Trực tiếp chỉ sợ đánh thập phương cổ. Hy vọng thông qua này tiếng trống chỉ hoãn hạ đại kim hùng. Ngao ô. Ngay khi đông đông đông dồn dập cổ tiếng vang lên, vốn là nóng nảy đại kim hùng cuối cùng trực tiếp ôm đầu. Co rúm ở trên đất, cả người điên cuồng đụng mặt đất, rõ ràng cho thấy rất khó chịu. Nhìn một cái thập phương cổ đối với kia đại kim hùng là có dùng. Canh long trong lòng vui mừng, động tác trên tay không ngừng, cuống quýt kêu lão tích dịch cùng hạt nhãn lang trở lại. Mang theo các huynh đệ lên đi công kích, khốn kiếp. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nhân loại, ngươi nhanh dừng lại cho ta. Đại kim hùng phẫn nộ gầm thét. Nó nhảy lên thật cao trên không trung. Muốn đánh về phía canh long. Mắt nhìn thấy liền muốn được như ý. Đúng là bị hướng đụng tới cự lang đưa nó đụng vào một bên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.